chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 nói không chừng điện chủ liền ở Vân Thành đâu. Chương 180.180, nói không chừng điện chủ liền ở Vân Thành đâu. Từ Đồ Phong đều hối hận vừa mới chơi tâm nổi lên. Không có sớm một chút nói cho hắn ra ra chân tướng, hắn giờ khóc giờ cười nói. Ra ra, nàng chính là Trần Thanh Thanh. Lần trước cái kia nha đầu, cái này đến phiên lão gia tử trợn tròn mắt. Chẳng qua hắn nơi nào chịu tin. Đừng tưởng rằng lão tử già rồi. Liền ra cả mắt mờ. Khác nhau lớn như vậy ta chẳng lẽ nhận không ra. Là thật sự ra ra. Nàng trước kia vì thử ta thiệt tình. Dịch Dung, đem chính mình lăn lộn xấu, lão gia tử lúc này mới bắt đầu bán tín bán nghi nói. Thật sự, thiên chân vạn xác, gia gia trí nhớ hảo. Không tin ngươi làm nàng nói mấy câu cho ngươi nghe. Ngươi hẳn là nhận được nàng thanh âm, Trần Thanh Thanh vội mở miệng nói. Đúng vậy, gia gia, ta chính là lần trước cái kia xấu nha đầu, lão gia tử nhíu nhíu mày mi. Nói. Nghe thanh âm nhưng thật ra rất giống. Chính là chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Còn có, thử ta tôn tử thiệt tình là có ý tứ gì? Ách, chính là, ông nội của ta nói. Nếu ở ta lại xấu lại nghèo thời điểm, thích ta nam nhân, mới là thật sự thích ta, người ra ra là ai? Có thể nghĩ ra thâm ảo như vậy biện pháp tới thử cùng khảo nghiệm người khác. Khẳng định không phải là bình thường người, Trần Khiếu Thiên. Gia gia ngươi nhận thức sao? Ngươi nói cái gì? Lão gia tử đột nhiên từ ghế trên ngồi dậy. Biểu tình có chút kích động, Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Gia gia, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh cũng là vẻ mặt lo lắng. Tư Đồ Phong phụ thân cùng nàng phụ thân vốn dĩ liền có ân oán. Không thích nàng. Càng không tiếp thu nàng cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau, xem Trần Gia Gia kích động như vậy. Nàng theo bản năng nghĩ đến, chẳng lẽ lão gia tử cùng hắn Gia Gia cũng có cũ thù. Nhưng ngàn vạn không cần như vậy cầu huyết a. Lão gia tử kích động tâm tình thực mau liền bình phục xuống dưới. Nói, không có việc gì, chính là đột nhiên nghe thấy nơi này tên. Có chút kinh ngạc thôi, Trần Thanh Thanh thật cẩn thận hỏi. Từ Đồ Gia Gia, người nhận thức ông nội của ta sao? Không quen biết, cửu ngưỡng đại danh nhưng thật ra thật sự, kinh thành tứ đại gia tộc hắn vẫn là biết đến. Trần Gia Gia chủ Trần Khiếu Thiên tên hắn cũng nghe nói qua. Lại chưa từng có cơ hội gặp qua Tư Đồ Phong thấy Gia Gia nói như vậy. Nhíu mày nói, Gia Gia, Thanh Thanh Gia Gia là rất lợi hại đại nhân vật sao? Lão gia tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ thầm tiểu tử này rốt cuộc cái gì vận khí? Trần Khiếu Thiên cháu gái nhi cư nhiên bị hắn cấp phao tới tay, hơn nữa. Xem tiểu tử này giống như còn không biết nha đầu này thân phận thật sự, hắn không tính toán vạch trần. Chỉ là hàm hồ nói. Về sau ngươi liền sẽ đã biết Tư Đồ Phong không rõ nguyên do. Trong miệng nhịn không được nói thầm nói. Thực bình thường một cái lão nhân a, lão gia tử kinh ngạc nói. Người gặp qua, đúng vậy, lần trước ta còn đi nhà bọn họ đâu. Cùng lão gia tử cùng nhau uống qua rượu tiểu tử thúi. Người đều tới cửa bái phòng. Như thế nào không cùng lão tử nói. Có hay không thất lễ a? Không có a, ta có mang lễ vật. Còn cấp Trần Gia Gia tặng một chiếc xe thể thao, người cái này tiểu tử thúi. Rốt cuộc hiểu hay không đạo lý đối nhân xử thế a? Cư nhiên đưa một cái lão nhân ra xe thể thao. Từ Đồ Phong ủy khuất nói. Là lão gia tử chính mình thích. Ta có thể có biện pháp nào? Trần Thanh Thanh cũng hỗ trợ giải thích nói. Đúng vậy, Từ Đồ Gia Gia, ông nội của ta chính mình coi trọng chiếc xe kia. Từ Đồ Phong đưa xe cho hắn thời điểm. Hắn thật cao hứng đâu. Vậy là tốt rồi, tiểu tử thúi. Lần sau lại tới cửa bái phòng. Không thể mất lễ nghĩa. Chúng ta Tư Đồ gia tốt xấu cũng là hậu nhân nhà tướng. Đã biết Gia Gia, lần sau lại đi, nhớ rõ mang lên ta, a Gia Gia, người muốn gặp Trần Gia Gia, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Nào có vợ chồng son ngầm đều ở bên nhau, trưởng bối còn không có gặp mặt. Chính là Gia Gia, ta cùng Thanh Thanh quan hệ. Phụ thân giống như không đồng ý đâu. Hắn làm gì không đồng ý? Bởi vì hắn giống như đã biết, Thanh Thanh phụ thân chính là Trần Kính Nam, Trần Kính Nam. Hắn con dâu chính là vì người nam nhân này mới đến Vân Thành. Chuyện này hắn năm đó sẽ biết, khó trách nhi tử không đồng ý. Hắn đời này ghét nhất người chính là Trần Kính Nam, không gì sánh nổi. Hắn nói, phụ thân ngươi bên kia ta sẽ nói với hắn. Các ngươi không cần thao như vậy đa tâm, Tư Đồ Phong đáy lòng vui vẻ. Nói, tốt, ta đây trước tiên ở nơi này cảm ơn Gia Gia tạ ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi là ta tôn tử, ngươi cao hứng ta liền cao hứng, nghe vậy. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đáy lòng đều là ấm áp. Trần Thanh Thanh cảm thấy Tư Đồ Phong Gia Gia thật sự thực đáng yêu. Tuy rằng tính tình táo bạo điểm, nhưng đối Tư Đồ Phong thật đúng là nhất đẳng nhất hảo. Liên quan nàng cũng đi theo thơm lây. Nghĩ, nàng quan tâm hắn nói. Tư Đồ Gia Gia, người như thế nào luôn là một người a? Lần trước cái kia tiểu nãi nãi đâu? Như thế nào không bồi người a? Dứt lời, lão gia tử cùng Tư Đồ Phong ăn bữa sáng động tác đều là một đốn. Lão gia tử sắc mặt chỉ một thoáng trở nên xanh mét, mà Tư Đồ Phong giờ phút này lại ước gì tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nha đầu thúi. Người mẹ nó thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở a, Gia Gia tiểu thê tử đã sớm bị hắn cùng phụ thân cấp lan lộn chạy, liền ở lần trước phụ thân kết hôn chưa toại lúc sau. Hắn đáp ứng phụ thân sẽ cho Gia Gia chí mạng một kích. Chính là chuyện này, hắn tra ra nữ nhân kia ngầm dưỡng cái nam nhân. Sau đó thỉnh thám tử Tư siêu tập chứng cứ, ném đến Gia Gia trước mặt, thiếu chút nữa không đem lão gia tử khí ra bệnh tim tới, hai người bởi vậy ly hôn. Nga không, không tính là ly hôn, nữ nhân kia chỉ là bồi ở Gia Gia bên người, cũng không có hợp pháp thân phận, Gia Gia đời này chỉ ái nãi nãi một người, bất quá là nãi nãi chết sớm. Nhìn cấp lại lớn, có chút cô đơn, mới có thể tìm một cái cùng nãi nãi tuổi trẻ thời điểm lớn lên tương tự nữ nhân đạt. Ở bên người làm bạn, nhưng lại bị hắn cấp lan lộn chạy, lão gia tử phẫn nộ nói. Bị tên tiểu tử thúi này cấp lão tử lan lộn chạy. Nhãi danh, lão tử một người lẻ loi, cũng không hỏi trên giang hồ sự, ngươi cùng phụ thân ngươi đều ai bận việc nấy. Độc lưu lão tử mỗi ngày một người ở nhà. Thật vất vả tìm được cái cùng ngươi nãi nãi lớn lên tương tự. Đặt ở trong nhà coi trọng hai mắt cũng hảo. Lại cấp lão tử lăn lộn chạy. Vừa nhớ tới, hắn lão nhân ra liền tới khí Tư Đồ Phong chạy nhanh đứng dậy nói. Ta ăn no, nha đầu, đi thôi, chúng ta đi học Trần Thanh Thanh lại không vui. Nói, thời gian còn sớm đâu, chúng ta lại bồi Gia Gia trong chốc lát đi. Lão gia tử đáy lòng ấm áp, nói, vẫn là tiểu nha đầu tương đối hiểu chuyện, mụ ngươi năm đó như thế nào liền chưa cho ta sinh cái cháu gái nhi a? Gia gia, ngươi ngày thường ở nhà đều thích làm chút cái gì a? Cũng không có gì, đánh quyền, dưỡng hoa, pha trà linh tinh, rất nhàm chán đều, là rất nhàm chán. Gia gia. Không bằng ta tìm cái cùng ngươi hứng thú hợp nhau người tới bồi ngươi. Nga, là các ngươi Trần gia người sao? Ân, nàng tới bảo đảm Gia Gia ngươi sẽ không nhàm chán, hảo. Vẫn là tiểu nha đầu hiếu thuận, bất quá Gia Gia ngươi cần phải đối nàng tôn kính một ít. Cha mẹ ta song vong, cơ hồ là nàng lão nhân gia hiệp trợ Gia Gia đem ta một tay mang đại. Xem như ta nửa cái thân nhân. Lúc này ở một chỗ yên lặng địa phương dưỡng lão đâu? Người nếu là nhàm chán, ta liền thỉnh nàng tới Vân Thành chiếu cố ta, thuận tiện ở tại Tư Đồ gia làm bạn Gia Gia, được không? Hành, nhà đầu chính ngươi nhìn an bài đi. Đến lúc đó nếu thật tới, ta nhất định đương nàng là khách quý giống nhau chiêu đãi, cũng không cần. Tùy ý liền hảo, chỉ là, nàng khả năng tương đối chú trọng quy củ. Tính tình có chút bản khắc không quan hệ, các ngươi Trần Gia Gia tới người có thể kém đi nơi nào? Kia hảo, mấy ngày nay ta liền an bài nàng lại đây, Dung nãi nãi đối nàng khá tốt. Nàng mở miệng nàng nhất định sẽ nguyện ý, hơn nữa. Dung nãi nãi canh giữ ở Trần gia, cả đời chưa gả, đến lão niên cũng cô độc. Vừa vặn hai cái độc cô lão nhân ra cùng nhau làm bạn, liền nói như vậy định rồi lúc sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng đi trường học, vừa xuống xe, nàng liền bay nhanh chạy về ký túc xá cấp Thiên Cánh bọn họ gọi điện thoại. Nhưng điện thoại lại đều tắt máy, trực giác nói cho nàng. Khẳng định là ra chuyện gì, nàng cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại. Muốn hỏi một chút tình huống, điện thoại một hồi, kia đầu liền truyền đến Tư Đồ Phong ngả ngớn thanh âm. Như thế nào, mới vài phút không thấy. Nhà đầu liền tưởng ta, ta tưởng ngươi cái đại đầu quỷ, tối hôm qua ta mang đi người đâu, có phải hay không bị ngươi người cấp bắt được, trong lòng lại rất hồ nghi, những người đó nhưng đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đánh thuê. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị người bắt lấy à? Cũng không có, nói không chừng bọn họ đã biết cái gì, tự động lùi bước, ẩn nấp rồi đâu. Tư Đồ Phong, ngươi chạy nhanh cùng ta nói thật thật sự không có. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Thượng quan Nguyệt Nhi đã bị bọn họ cứu đi, thật sự. Chính là nếu liền đi rồi. Vì cái gì không cùng ta liên hệ à? Nha đầu, này ta cũng không biết. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hồ nghi cắt đứt điện thoại. Đi phòng học, tính toán nhìn xem Thượng quan Nguyệt Nhi tới trường học không có kết quả đi lúc sau. Lại phát hiện Thượng quan Nguyệt Nhi đích xác có người, nhưng người nọ lại không phải Thượng quan Nguyệt Nhi, mà là Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh buồn bực nói. Ngươi ngồi ở đây làm gì? Nha đầu, chúng ta đều hòa hảo, đương nhiên muốn ngồi cùng nhau, tùy tiện ngươi đã khỏe, nàng vẻ mặt dầu dĩ ngồi xuống vị trí. Thượng, đôi tay chống đầu, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thiên Cánh bọn họ mấy cái rốt cuộc đi đâu? Nếu đem Thượng quan Nguyệt Nhi cứu đi, vì cái gì không cùng nàng liên hệ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Cơ tên kia thích Thượng quan Nguyệt Nhi? Sợ nàng đối Thượng quan Nguyệt Nhi trả đũa, đem nàng cấp ẩn nấp rồi. Như vậy tưởng tượng, cảm thấy thật là có cái này khả năng, không nghĩ tới. Ở Vân Thành phụ cận, một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, Thượng quan Nguyệt Nhi bị nhốt ở trong phòng. Thiên Cánh vài người trông coi ở ngoài phòng, Thiên Cánh vẻ mặt buồn bực nói. Như thế nào sẽ đột nhiên nhận được tổ chức thượng phát tới nhiệm vụ a? Hơn nữa vẫn là loại này chuyện nhỏ. Thiên Khiếu cũng cảm thấy thực hoang mang. Tối hôm qua bọn họ đem những người đó dẫn dắt rời đi lúc sau. Thành công đem Thượng quan Nguyệt Nhi mang đi. Đang muốn cùng tiểu thư báo cáo kết quả công tác, liền nhận được tổ chức hạ đạt mệnh lệnh. Phân phó bọn họ đem Thượng quan Nguyệt Nhi mang đi giấu đi. Một tuần lúc sau mới có thể bị thả lại đi, tổ chức thượng như thế nào sẽ biết bọn họ ở Vân Thành. Phát sinh sự tình đâu? Mấy người đều cảm thấy thức nghi hoặc chỉ có Thiên Cơ tương đối thanh tỉnh. Hắn suy đoán nói không chừng điện chủ liền ở Vân Thành đâu. Ngoặc kép, hết chương.